Thần trong các vị thần. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ năng lượng khủng khiếp đó một khi phát nổ ra, khiến cho bầu trời và mặt đất rung chuyển dữ dội. Những tiếng nổ đùng đoàng còn hơn cả sấm gầm. Cảnh tượng này thậm chí còn ghê rợn hơn cả cảnh tượng nước Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố của nước Nhật gấp trăm lần. Cũng may là Tiền Thế Kiệt không tiếc thần lực của mình tạo ra vô số lá chắn bảo hộ khóa lại nơi phát nổ, không để áp suất và những tia lửa khủng khiếp của vụ nổ bén mảng tới nơi khác. Nếu không thì thủ đô rộng lớn của tộc người có thể đi vào di tích lịch sử của tộc người được rồi đấy. Vụ nổ kéo dài hơn 5 phút đồng hồ mới kết thúc. Đợi tới khi mọi thứ quay trở về trong tĩnh lặng, Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn xuống phía dưới, phát hiện cả khu vực thành Tây đã trở thành một cái hố sâu thăm thẳm. Ngoại trừ đất cát và những đống tro tàn vẫn còn đang bốc cháy ra, không còn một thứ gì hoàn chỉnh cả. Hít sâu một hơi vào người. Cũng may là Tiền Thế Kiệt kịp thời có mặt ngăn cản luồng năng lượng khủng khiếp đó. Nếu không thì cả một đế đô rộng lớn chắc chắn cũng sẽ có chung một số phận như khu vực thành Tây đó. Sau khi vụ việc này kết thúc, phía triều đình của tộc người sau khi thống kê lại sự mất mát trong cơn thảm họa khủng khiếp đó, có hơn 1.200.000 người bị chết và mất tích, hơn 2 triệu người bị thương, hàng trăm ngàn tòa kiến trúc trong thành bị phá hủy, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền vàng của đại lục Aden. Tất nhiên, tất cả những thứ đó phải đợi sau này mới được biết. Còn hiện giờ, sau khi giúp cho người dân trong đế đô tránh được cơn thảm họa diệt vọng, Tiền Thế Kiệt đã gần như kiệt sức, lúc này không tiếc thần lực của mình để khống chế luồng năng lượng hủy diệt của tòa thánh. Đã tiêu hao hết 80 thần lực của anh ta. Nếu như không nghỉ ngơi 3 tháng tới nửa năm, cũng đừng mong có thể phục hồi lại được. Trong lúc anh ta định quay người rời khỏi đế đô, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Chỉ thấy những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên chuyển động dữ dội theo hình ốc xoắn. Những cơn gió lốc bắt đầu hình thành, thậm chí có thể nhìn thấy sấm chớp giao đập vào nhau liên hồi vang lên những tiếng đùng đoàng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, vội vã bay lùi về phía sau để giữ một khoảng cách an toàn. Lão Pâu ở phía xa nhìn thấy cảnh đó không kềm được run bắn người lên, lập tức ra lệnh cho Tiểu Kim chở Isbo cùng mình bay về phía Tiền Thế Kiệt để sẵn sàng hỗ trợ cho anh ta. Chấm, sau những đợt sấm chớp ầm ầm, một cột ánh sáng mang theo 7 loại màu sắc từ trên bầu trời rọi xuống, khiến cho bầu trời vốn dĩ đã tối sầm lại được thắp sáng chói chang. Trong cột ánh sáng 7 màu đó bắt đầu xuất hiện vô số sợi lông vũ màu trắng đang từ từ rơi rải xuống. Những sợi lông vũ càng lúc càng nhiều, chúng đang dần dần tụ tập lại thành một khối, bắt đầu hình thành một vật thể tựa như cơ thể của một con người vậy. Tiền Thế Kiệt nhìn không chớp mắt vào cảnh tượng kỳ diệu đó. Chỉ thấy những sợi lông vũ vẫn đang không ngừng chuyển động, sau đó ngừng hẳn, chỉ trong nháy mắt, ở trước mặt Tiền Thế Kiệt là một vật thể có hình dáng của một thiếu nữ có tấm thân hình hoàn mỹ được làm bằng lông vũ. Đột nhiên vật thể bằng lông vũ đó rực sáng dữ dội. Những sợi lông vũ tựa như bị một sức ép cực mạnh đẩy bay tứ tung. Đợi tới khi những sợi lông vũ bị đẩy bay đi hết, ở vị trí lúc nãy mà những sợi lông vũ tụ tập, đã xuất hiện thân thể của một thiếu nữ xinh đẹp. Vị thiếu nữ này sở hữu một sắc đẹp thuộc dạng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, mệt, nói tóm lại quá đẹp. Đôi mắt thu thủy thuần khiết trong sáng dưới đôi lông mi dài cong vút gợi cảm khiến cho ả nhìn vào bất kỳ người đàn ông nào thì bị điện giật chết. Người đàn ông đó, cách chương.